Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1850, chương 1856, Bá Lâm Thiên Địa. Một viên nhuốm máu đầu bay về phía thương khung, hình thành máu bắn 3.000 trượng hình ảnh, tiểu lôi vương bị chém xuống đầu, thân thể tàn phế ném trên mặt đất, nhuộm máu, còn đang run rẩy. Sức sống quá mức siêu tuyệt, thân thể tàn phế còn tỏa ra nồng nặc quá đáng tiên linh khí. Hiển nhiên vẫn không có trực tiếp chết. Chết rồi, chiến trường phong vương ngoại giới, tĩnh mịch nặng nề, mặc dù là hùng bá đều dùng mình một cái. Trong lòng sóng lớn vạn trượng, trực tiếp trảm thủ, không có bất luận cái gì lưu tình. Chém xuống đầu, này đại hung thú. Đúng là biến thái nha. Mục Hinh đều trợn mắt ngoác mồm. Vương Thành tam trưởng lão thở dốc như trâu. Hết sức kiềm chế nghẹt thở cảm lấp kín lồng ngực. Hắn có chút khủng hoảng. Hắn cảm thấy muốn đại họa lâm đầu rồi. Hố ta, anh võ vương ngươi cái này cẩu vật. Ngươi hại ta. Tam trưởng lão hai mắt đỏ ngầu. Lồng ngực kịch liệt run rẩy. Tiểu lôi vương căn bản đánh không lại Tô Viêm. Hai người không ở một cấp độ. Tô Viêm là bị hắn mạnh mẽ sắp xếp đến thứ 9 chiến khu. Một khi chuyện này tiết lộ ra ngoài, mặc dù là hộ đạo giả không gây sự với hắn, tiểu lôi vương sau lưng tồn tại, há có thể dễ tha chính mình? Sao có thể có chuyện đó? Tiên Mạc cả người có chút phát run. Năm đó vì sao không có xuống nhẫn tâm phế bỏ Tô Viêm? Hiện đang nói cái gì đều muộn. Tô Viêm mạnh mẽ đã gợi ra kinh thiên chấn động mạnh. Đã qua cửa tiên nhân động hạt nhân chọn lựa tiểu lôi vương. Trực tiếp bị trảm thủ rồi. Chẳng lẽ muốn đi ra một vị thiên chi bối vương hầu? Ngoại giới ồ lên một mảnh. Các tộc đại nhân vật đều lên cả người nổi da gà. Cũng nhìn chăm chú chiến trường mạnh nhất, một đạo kia độc bá thiên hạ bóng dáng, trong lòng cảm thán vạn phần, đồng dạng, càng nhiều lòng người run, lấy chiến lực của Tô Viêm, chẳng lẽ muốn sắc phong thiên chi bối vương hầu? Tô Viêm, thắng được rồi, Tử Hà Tiên tử ngớ ngẩn, Tô Viêm tích phân, tăng vọt đến 7.000, gây nên các đại chiến khu toàn diện náo động. Tiểu lôi vương thất bại, 36 chiến trường, rách nát khắp trốn trong núi rừng, tinh không san ngây người như phỗng, làm sao sẽ phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình. Bại rơi và thế hòa hoàn toàn là hai khái niệm, tiểu nương bì, ngươi còn có cái gì có thể nói. Một đầu tổ long vượt qua thương khung, thân rồng dài đến vạn dặm xa. Quần sơn núi lớn đều tùy theo run rẩy cùng nổ vang. Một vị lăng ba tiên tử cái tùy theo đến từ trên trời phong thái tuyệt thế. Song trưởng hiện ra vũ trụ biển sao hoa văn. Ở trong dựng dục ra nhật nguyệt tinh đấu. Ép rơi xuống chớp mắt. Khổng lồ vô biên. Người tiện nhân kia. Còn có người này nghiệt xúc. Tinh không san nhanh bị ép điên. Ba người bọn hắn đều là 36 chiến trường, mạnh nhất ba vị trí đầu cường giả. Nàng đã tao ngộ bảo tài liên thủ với Trúc Nguyệt truy kích một ngày một đêm. Vốn là muốn nhìn thấy tiểu lôi vương hùng bá thứ 9 chiến trường. Nhưng hiện nay nhìn thấy chính là bức tranh này. Tiểu lôi vương chấp trưởng thiên lôi vương một thước sát phạt. Tiểu lôi vương coi như là bại rơi. Tô Viêm cũng tuyệt đối chống không nổi thiên lôi vương một thước sát phạt. Tinh không san cũng không phải giấy. Chính là tinh không đế tộc thiên chi kiêu nữ. Mặc dù là tao ngộ thiết bảo tài liên thủ với Trúc Nguyệt truy sát. Nàng cũng sẽ không dễ dàng thua trận. Rốt cuộc Trúc Nguyệt cùng bảo tài cảnh giới còn chưa đủ. Hiện tại Trúc Nguyệt chỉ là đứng ở thánh cảnh ngũ trọng thiên đại viên mãn. Bảo tài mới thất trọng thiên lĩnh vực, nếu không có chênh lệch cảnh giới, bọn họ có lòng tin đánh nổ tinh không san. Bảo tài cười nhạt, nó phòng trừng tiểu lôi vương đã bị đánh chết, không phải bại rơi, mà là chết đi. Đáng tiếc chính là, bọn họ không nhìn thấy thứ 9 chiến khu giao chiến hình ảnh. Hai vị này đến cùng lai lịch gì? Truy sát tiên nhân động thiên chi kiêu nữ. Nói chung, thứ 36 chiến khu đại loạn, hai cường truy sát tinh không san, gây ra rất lớn bão táp, ven đường rất không bình tĩnh. Tinh không san không thể không tỏa ra tinh không đế tộc triệu tập lệnh. Hiệu triệu 36 chiến khu cường giả khắp nơi đến đây hộ giá hộ tống. Nói chung 36 chiến khu các nơi náo loạn. Thứ 9 chiến khu, bão táp cuồn cuộn, Tô Viêm mạnh mẽ cái thế. Đứng sừng sững ở bên trong trời đất. Cả người thần quang đại thịnh, chiếu rọi tinh vực. Sau lưng có khổng lồ pháp tướng ẩn hiện. Nương theo đinh tai nhức óc tụng kinh thanh âm, trình bày vũ trụ ảo diệu, giết ta, ngươi dám giết ta, trong thiên địa vang vọng tiểu lôi vương oán độc khí tức. Nhuốm máu đầu phát sáng, khuôn mặt dữ tợn trực tiếp vặn vẹo, trong lòng hắn không có bất luận cái gì sợ hãi tử vong. Trái lại bị vô tận phẫn nộ lấp kín linh hồn. Hắn là cái gì người? Cha của hắn là tiên lão, ai dám giết chính mình, ai dám, thiên lân mã đã sớm bị dọa cho sợ rồi. Nó biết tiểu lôi vương lai lịch rất lớn, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chính là, phụ thân của tiểu lôi vương là tiên lão viện tiên lão. Đó là tồn tại thế nào? Dậm chân một cái tiên giới đều muốn run ba cái khủng bố đầu lĩnh. Phụ trách quản hạt tiên giới chuyện lớn chuyện nhỏ. Đế tộc đều phải cho ba phần bộ mặt, nhưng là ma đầu này không hỏi một tiếng, trực tiếp trảm thủ. A, sau một khắc tiểu lôi vương hoảng sợ, Tô Viêm giơ tay lên nắm lấy đầu của hắn, bàn tay phát sáng, nhìn dáng dấp muốn trực tiếp bóp nát đầu của tiểu lôi vương. Vô liêm sỉ, ngươi dám giết ta, tiểu lôi vương phát ra từng trận giống to. Tức đến đầu đều phun trào ra khói xanh, hai mắt đỏ ngầu, gào rít nói, Tô Viêm, ta sẽ không tha thứ ngươi, sẽ không tha thứ ngươi. A, tiếp theo, tiểu lôi vương phát ra thê thảm âm thanh, bởi vì hắn thân thể tàn phế, bị Tô Viêm một cước cho dẫm nổ tung rồi. Tô Viêm, ngươi tên ma đầu này, tiểu lôi vương gào thét, trời sinh trời nuôi thân thể. Nổ tung rồi, tất cả nỗ lực trả giá nước chảy về đông, mặc dù là hắn có thể sống sót, tương lai cũng mất đi vẫn lấy làm kiêu ngạo tư cách. Thiên lân mã tuy rằng trong lòng có khủng hoảng, còn là không nhẫn nại được, cuối cùng đỏ mắt lên rít gào, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, một khẩu nuốt lấy tiểu lôi vương bị Tô Viêm dẫm bảo thân thể tàn phế. Nó như là nuốt lấy một viên nhân sâm quả đồng dạng. Đầy người đều là vô tận thần lực đang thiêu đốt. Thiêu đến thiên lân mã đều muốn nổ tung. Thật là thơm a a. Thiên lân mã điên loạn kêu to. Đây là nghịch thiên tạo hóa. Nhất định phải cần phải nắm chắc. Nuốt lấy cụ này trời sinh trời nuôi thân thể tàn phế tinh hoa. Nó sẽ trở nên càng mạnh mẽ. Nghiệt xúc. Tiểu lôi vương hựu hống hựu khiếu, một đầu tạp giao thiên lân mã, cũng dám ăn đi hắn thân thể tàn phế, vô cùng nhục nhã a. Kiêu căng khó thuần tiểu lôi vương vẫn là hốt hoảng, hắn nguyên thần tao ngộ dương khí liệt hỏa nung đốt, sắp không chịu nổi bắt đầu chảy đi, sợ hãi không ngớt, cuối cùng cầu xin, tha ta một mạng, đừng giết ta. Thiên lân mã nhẫn nhịn thân xác cuồng bạo năng lượng xâm lấn bắt đầu châm biếm. Vừa nãy không phải rất hung hăng. Hiện tại trực tiếp quỳ xuống đến cầu xin rồi. Ta muốn một tên rác rưởi không có tác dụng gì. Tô Viêm bình tĩnh nói. Đáng tiếc a, hắn cảm thấy tiếc hận. Tiểu lôi vương còn chưa đủ cường đại. Vô pháp bước ra tự thân trạng thái mạnh nhất. Tình huống như thế phong vương. Có thể được mạnh nhất phong hào sao? Tô Viêm có chút hoài nghi rồi. Đại ca, người tiếc hận cái gì? Thiên lân mã nhược nhược hỏi. Nếu lai lịch lớn như vậy, lẽ nào không có cái gì thủ đoạn bảo mệnh? Tô Viêm sờ sờ cằm. Mọi người đều biết, chiến trường Phong Vương bên trong có Phong Vương tế đàn, chiến lực càng mạnh được phong hào liền càng là kinh thế. Tô Viêm cấp bách cần một cái đá đạp chân. Có, Tiểu Lôi Vương ngớ ngẩn, lập tức hoảng loạn nói, ta có, còn không lấy ra đến. Tô Viêm quát lên, Tiểu Lôi Vương vắng lặng một hồi, không gì sánh được sỉ nhục mở miệng nói, người áp chế quá ác, ta không có cơ hội lấy ra lá bài tẩy. Thiên Lân Mã một cái lảo đảo kém chút té lăn trên đất. Đồng thời tâm kinh, cái người điên này muốn làm gì? Xem ra ngươi rất tự tin có thể trừ đi ta. Hiện tại cho ngươi một cơ hội. Tô Viêm bàn tay buông ra, nguyên thần áp chế cũng tản đi. Tiểu Lôi Vương nhuốm máu đầu chớp mắt cuồng bạo rồi. Oanh, khí thế khủng bố tràn ngập, nhuốm máu đầu giống như nổ tung. Bốc hơi ra lít nha lít nhít phủ văn màu vàng, cháy hừng hực, nương theo khủng bố chớp giật ánh sáng. Động tĩnh qua to lớn, Tiểu Lôi Vương đều kích động thét dài. Tô Viêm, đây là chính ngươi muốn chết. Hắn tin tưởng, Thiên Lôi Vương một thức thần thông có thể trấn áp Tô Viêm. Huynh trưởng của hắn chính là tiên nhân động cái thế thiên kiêu. Ở mẫu khoáng khu bên trong lắng đọng năm tháng dài đằng đẵng, hấp thu vô cùng tạo hóa vật chất, nuôi thành trời sinh trời nuôi thể chất. Tuy rằng Tiểu Lôi Vương cũng là, nhưng hắn vẻn vẹn hấp thu Thiên Lôi Vương ngủ say chi địa khu vực bên ngoài còn lại tạo hóa vật chất. Bởi vậy Tiểu Lôi Vương cùng Thiên Lôi Vương chênh lệch không nhỏ. Nhưng đồng dạng Tiểu Lôi Vương cũng không yếu, nhưng đủ để chứng thực Thiên Lôi Vương là cỡ nào nghịch thiên. Ầm ầm, càn khôn đều nổ tung, tia chớp màu đỏ ngòm một đạo tiếp một đạo tỏa ra. Giống như chiến trường tận thế hạo kiếp, phát sinh cái gì? Ngoại giới náo động liên miên, đầu của Tiểu Lôi Vương thiêu đốt, mi tâm cũng theo sát mở ra, như là mở ra thiên phạt đầu nguồn. Thứ 9 chiến khu đều tỏa ra không gì sánh được nghẹt thở gợn sóng. Thiên Lôi Vương, tiên nhân động cái thế thiên kiêu. Ta ngược lại thật ra muốn gặp chứng kiến. Tô Viêm tóc dài rối tung, đứng sừng sững ở bên trong trời đất, lẳng lặng đợi Thiên Lôi Vương một thước sát phạt. Ngươi đây là đang tìm cái chết. Đại ca giết hắn. Tiểu Lôi Vương cười lớn. Mi tâm mở ra môn hổ ầm ầm vang vọng, ở trong hiện ra một bóng người, như là chúng tiên chi vương, một bước tiếp một bước đi ra, trong quá trình đầy trời hoàng kim chớp giật bạo phát, đánh về đỉnh bầu trời, mảnh thời không này quả thực bị cắt đứt rồi, mạnh mẽ, hết sức mạnh mẽ, một vị hoàng kim sán lạn bóng dáng, liên phát tia đều là màu hoàng kim. Con người cũng là màu vàng, tài hoa xuất chúng, mang theo vô thượng thiên uy, như là một vị đáng sợ tiên tôn ép xuống ở nhân thế gian. Người này khí độ siêu tuyệt, mang theo đại vận may, thiên uy mênh mông, uy chấn cổ chiến trường. Hắn hoàng kim rừng rực, thân thể tắm rửa thái dương thiểm điện. Quanh thân có chân long, tiên hoàng, huyền vũ, chu tước, hống. Tỳ hưu, vân vân thần thú tắm rửa chớp giật mà sinh, cũng dường như hóa thành trời sinh trời nuôi đại đạo đồ. Thiên hàng tường thụy, lớn lao vô biên, hiện ra hoàng kim bóng dáng, như trời sinh trời nuôi thánh thai, phụt lên thiên địa chi tinh hoa, thoáng tỏa ra uy thế, cũng làm cho thiên địa này run rẩy. Đây là không gì sánh kịp thần uy, rất khó đi chống cự. Thiên Lôi Vương, Thiên Lân Mã kinh hãi đến biến sắc, đây là đáng sợ đến mức nào khí phách, giống như một vị tuổi trẻ đại đế ở tuần tra. Tô Viêm vẫn là lần đầu gặp được, tự thân tiên thiên dị tượng như vậy sinh linh khủng bố. Thiên Lôi Vương quả nhiên là siêu tuyệt, trời sinh gánh vác đại vận may, phảng phất tiên giới chi tử, giáng lâm trong nháy mắt, cổ chiến trường nổ vang. Thiên địa đại đạo ngang trời hiện ra, nương theo Thiên Lôi Vương cộng hưởng lên, gợi ra thanh thế càng lớn lao. Trên thực tế Thiên Lôi Vương so với trong truyền thuyết còn muốn có tính chấn động. Ở tiên nhân động khu vực trung tâm, có người đều đem nó xưng là có đại đế phong thái. Tương lai thành tựu không thể đoán trước, ngoại giới đã vỡ tổ, là bóng dáng của Thiên Lôi Vương hiện ra. Khí thôn cổ chiến trường, bá lâm thiên địa, tiên nhân động cai thế thiên kiêu. Các tộc đại nhân vật đều thất thố, loại người này xuất thế, còn có Tô Viêm bọn họ chuyện gì, hoàn toàn bị trở thành làm nền, cổ chiến trường đều ảm đạm xuống. Chỉ có hắn Thiên Lôi Vương khí độ siêu tuyệt, như đế giáng trần, người đời đều biết, tiên nhân động cai thế thiên kiêu vấn thế, sắp sửa bá lâm thiên địa, không người nào có thể cùng với ngang hàng. Vương Thành tam trưởng lão lau mồ hôi lạnh, xem ra còn có khả năng chuyển biến tốt. Nói chung Tô Viêm chết đi, tất cả sự tình đều có thể giải quyết. Sắc mặt của Hùng Bá khó coi, đây là ở làm trái quy tắc. Hắn biết Tô Viêm mạnh mẽ, nhưng tiên nhân động bất luận cái gì một vị cái thế thiên kiêu, đều đại diện cho đỉnh cao nhất. Thiên Lôi Vương vô địch, đánh phá thiên hạ không đối thủ. Ngoại giới đều có một ít từng nghe nói hắn thần uy nữ tử kích động kêu to. Căn bản không nghĩ tới sẽ thấy vị này. Đối cho các nàng tới nói loại này truyền kỳ nhân vật cái thế, một đời đều gặp không tới. Không nghĩ tới bất ngờ chiêm ngưỡng thiên uy. Thiên Lân Mã cả người ứa ra mồ hôi lạnh. Nó có thể nói đây là Tô Viêm chủ động yêu cầu sao? Ta rõ ràng. Thiên Lân Mã chớp mắt một cơ linh, phỏng đoán đến ý của Tô Viêm, không khỏi cũng quá điên cuồng rồi. Tô Viêm muốn phong vương, muốn làm liền làm thế gian mạnh mẽ nhất vương. Đây là hướng về phía Thiên Chi Bối Vương Hầu đi. Một khi sắc phong Thiên Chi Bối Vương Hầu, chỉ bằng vào Vương Hầu bản nguyên dấu ấn, Tô Viêm có thể so với hoàng đạo cường giả, khủng bố tuyệt luân. Bởi vậy, chuyện này đối với Tô Viêm quá trọng yếu. Vương Hầu dấu ấn nhưng không đơn thuần là thân phận tượng trưng, còn có thể diễn hóa ra tiên giới bản nguyên sát phạt trật tự. Phong hào càng mạnh chiến lực cũng là càng mạnh. Như vậy Thiên Chi Bối Vương Hầu phong hào dành cho Tô Viêm trợ giúp, sẽ là một cái người đời khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.